nhưng xem ra hiện tại có muốn đi cũng không được. Từ Ngôn không muốn vào băng nhai bí cảnh gì gì đó làm gì. Một khi không gian bí cảnh bất ổn thì chắc chắn sẽ là một mạo hiểm lớn. Vừa tới Địa Kiếm Tông đã phải mạo hiểm như vậy thì tha rằng chuẩn bị đắc tội với huynh đệ Lương gia kia còn hơn. Thế nhưng đã có Nguyên Anh tọa trấn, hơn nữa còn có tới 3 người, kế hoạch này là thượng sách đã trở thành vô hiệu. Ngay lúc này, Vân đảo ngược lại, các người lập tức tiến vào bên trong, không được trì hoãn. Lão giả gầy còm ngồi giữa sườn núi băng tuyết trầm giọng nói lớn. Ông ta tùy tiện quét mắt qua đám môn nhân trên thuyền, sắc mặt chợt khẽ biến. Đệ tử Cửu Phong Động. Trong tông môn không còn môn nhân trúc cơ bình thường rồi hả? Lão giả chất vấn Lương Triết Lương Nghị. Bẩm báo Miêu trưởng lão, đệ tử trúc cơ trong tông đa phần đã vào trong bang nhai bí cảnh cả rồi. Có lẽ chỉ còn một số đệ tử phân bố rải rác hẻo lánh bên trong tông môn, nhưng số lượng thừa thớt, có tìm kiếm cũng tém kém thời gian. Vì không muốn trì hoãn đại sự nên đành triệu tập đệ tử Cửu Phong Động. Đây cũng là sư tôn ta tự mình phân phó xuống. Đáp lời là Lương Triết, gã cung kính không người thi lễ với lão giả trên đỉnh núi. Dù không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng trong lời đáp vẫn đề cập đến chuyện sư tôn mình phân phó. Lần này gã triệu tập đến là đệ tử của Hạ Vân Phong, mà Miêu trưởng lão gầy còm trên đỉnh núi kia là Nguyên Anh của Hạ Vân Phong. Gã không đắc tội nổi nên đành mang sư tôn mình ra. Triệu Thiên Hoàng sao? Được rồi. Miêu trưởng lão trên đỉnh núi than nhẹ một tiếng. Lần này mở ra huyền băng nhai là chuyện trọng đại. Tông chủ còn đích thân đến, huống chi là chút ít đệ tử trúc cơ. Miêu trưởng lão trầm ngâm một lát, không lập tức mở ra màn ánh sáng tinh vân mà vung tay áo lên. Trong tay đung đưa vang lên tiếng kêu líu ríu không ngừng. Rồi từng con chim sẻ trắng như tuyết từ trong tay áo gã vỗ cánh bay ra, số lượng lên tới mấy trăm con. Mấy trăm con chim sẻ này đã xuất hiện, nhảy nhót kêu vang cực kỳ sống động. Chung quanh xoay vòng trên sườn núi băng tuyết rồi kêu to, kéo nhau bay tới thuyền sắt. Trong chốc lát đã phân tán bên người mấy trăm đệ tử trúc cơ này. Bên cạnh mỗi tu sĩ trúc cơ trên thuyền lớn đều có thêm một con chim sẻ nhỏ. Có con đáp xuống ngay đỉnh đầu, có con đậu đầu vai. Những đệ tử trúc cơ biểu hiện ra vô cùng thân thiết. Chim sẻ không chỉ tới đầu bên cạnh 300 đệ tử kia, còn bay tới bên người cả Vương Chiêu Vĩ Tài và Từ Ngôn. Những con chim sẻ này líu rít náo nhiệt, nhưng khi chọn xong một vị trí đệ tử nào đó cũng sẽ lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ngoài chuyện chúng sẽ vỗ cánh khe khẽ ra thì sẽ không kêu loạn thêm tiếng nào nữa. Những con chim sẻ này mở tròn hai mắt quan sát mọi người. Con nào con nấy đều linh động phi phàm. Trên người chúng có một luồng khí tức kỳ dị như mây sương mù. Lúc đậu xuống đầu vai người mang đến cảm giác như có thể có thêm một chiếc khăn quàng cổ ấm áp. Thấy chim sẻ tiến đến, 300 đệ tử kia vui vẻ lộ rõ ra trên nét mặt. Trong đó có người nâng chim sẻ trong lòng bàn tay, rồi bóp thật chặt lại. Hành động như bóp chết con chim sẻ kia khiến Vương Chiêu giật mình kinh ngạc, suýt chút nữa đã phẫn nộ giống lên. Thế nhưng tích tắc sau, một màn kỳ dị xuất hiện, con chim sẻ tưởng như bị bóp chết kia lại hóa thành một đám mây mù, tụ lại thân thể người đệ tử kia. Rồi người đó phất tay, mây mù lúc tụ lúc tàn, cuối cùng ngưng tụ thành bộ dáng một tấm thuẫn. Một đệ tử trúc cơ khác thấy đồng môn mình đã thúc giục ra năng lực thật sự của chim sẻ, bèn cười cười đánh ra một quyền. Một quyền đó chẳng những không xuyên thấu qua tầng mây mù, mà còn bị mây mù bắn ngược trở về. Chim sẻ nhỏ kia vậy mà hóa thành một thủ đoạn phòng ngự kỳ dị, bảo vệ cho chủ nhân. Minh Vân Tước có thể sánh ngang với pháp khí phòng ngự thượng phẩm, giá trị ít nhất cũng phải mấy ngàn đinh thạch. Vân Tước hóa vụ. Có Minh Vân Tước, một khi phát hiện ra vết rách không gian xuất hiện, nguy hiểm của chúng ta trong bí cảnh cũng sẽ giảm hẳn. Tạ ơn Miêu trưởng lão. 300 đệ tử trúc cơ ngay ngắn hô to, không người thi lễ với lão giả gầy còm trên sườn núi băng tuyết. Về mặt mọi người đều mang đầy cảm kích, còn có cả kính trọng trong đó. Năng lực của Minh Vân Tước không chỉ có khả năng sánh vai với pháp khí thượng phẩm, mà còn có khả năng nhận biết nguy hiểm, xem như có thêm được một phần lực lượng đặc thù trôi nổi bên ngoài cơ thể mình. Một khi gặp nguy hiểm, mây mù sẽ phát sinh biến hóa trước, do đó coi như có thêm hiệu quả báo động cho chủ nhân của mình.

vì chuyện Minh Vân Tước là tinh linh mà càng nhiên ở nguyên nhân chim sẻ không dám tới gần chủ nhân hắn. Sát khí trên người quá nặng, dọa cho vật nhỏ này không dám tới gần. Nghĩ đến sát giới mình đã trải qua, Tường Hôn khẽ gật đầu, trong lòng thầm bảo lẩm bẩm. Quả nhiên là linh vật, trời sinh đất dưỡng, có thiên phú tránh ra hung sát. Vị miêng chầu lãng kiêu hào phóng thật, một lần cấp ra 300 quan Minh Vân Tước, chắc hẳn ông ta là người của Hạ Vân Phong. Đang lúc hắn còn suy tư về nội bộ Địa Kiếm Tông bị chia rẽ trước mắt, đã xuất hiện một làn quang chói mắt. Mọi người đi ra khỏi vầng sáng này, tầm mắt cũng bắt đầu thông suốt. Đập vào mắt mọi người là một khe núi khổng lồ, hai bên là 10 ngọn núi cao. Dãy núi không có bất kỳ màu lá xanh nào mà chỉ phủ đầy vết nứt nẻ như thể những ngọn núi lửa sắp vỡ vụn đến nơi. Bên dưới chân núi là băng cứng dày rộng, không có gió tuyết, chỉ có một luồng khí nóng bức ập tới khiến người ta không thở nổi. Dưới chân là băng cứng rét lạnh, bên trên là gió nóng nướng người. Có thể nói bí cảnh huyền băng này quả thật là quá huyền bí, kỳ diệu. Hắn thấy trên một ngọn núi cao gần nhất có bóng người đang bận rộn làm việc. Nhìn kỹ lại thì là một đám chừng hơn 1000 đệ tử trúc cơ đang ngồi xếp bằng, liên tục đánh ra linh khí trên một cái mâm tròn trên đỉnh đầu. Chỗ xa hơn, phía trên chân ngọn núi dạn đứt quái dị, cũng có một đống người, có lẽ đang thúc giục mâm tròn cổ quái kia. Khe núi cực kỳ tĩnh mịch, không rõ thông đến nơi nào. Có lẽ bốn phía không còn đường ra nào khác. Bầu trời thì chỉ có một màu xám xịt, âm trầm lờ mờ. Nơi mọi người xuất hiện là ở ngay gần miệng khe núi này. Bên ngoài rìa này là hơn 10 tu sĩ khí thế phi phàm, tất cả đều đang mặc một bộ áo bào tím. Người cầm đầu là nam tử trung niên cao lớn, không giận mà uy, khí tức toàn thân thu liễm đến tận cùng, không thể nào dựa vào bên ngoài cảm giác được cảnh giới của người này. Tại Địa Kiếm Tông, áo bào tím đại biểu cho tu vi Nguyên Anh, có thể đứng đầu hơn 10 vị cường giả Nguyên Anh nơi này, nói rõ người này có địa vị không tầm thường. Tông chủ, đội đệ tử trúc cơ cuối cùng đã được đưa đến. Sau khi ra khỏi cánh cổng ánh sáng, Lương Chết Lương Nghị lập tức khom người thi lễ với hơn 10 vị cường giả trước miệng khe núi, xưng hô tông chủ với người cầm đầu. Nam tử trung niên cầm đầu là tâm chủ Địa Kiếm Tông, tên là Cổ Phan Kỳ, tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Bái kiến tông chủ xong, hai người hướng về phía người có khuôn mặt dài đứng sau nam tử trung niên này, hô to một tiếng sư tôn. Nam tử mặt dài này trầm thấp phân phó, cần phải củng cố ngọn núi thứ 10. Các ngươi cùng mấy kim đan khác đi tới Lưỡng Nghi Viện, nên đi đâu các ngươi đã biết. Đệ tử tuân mệnh. Lương Chết Lương Nghị lại khom người bái, cực kỳ cung kính với vị sư tôn của mình. Về phần câu hỏi kỳ quái nên đi đâu kia, cả Lương Chết và Lương Nghị đều biết rõ. Hai người dẫn theo 300 trúc cơ đi vào hạp cốc, không ai bay lên mà chỉ đi bộ. Tốc độ rất nhanh. Không lâu sau cả bọn đã đến gần một ngọn núi đầu tiên. Các đệ tử trúc cơ đi rồi, tông chủ Cổ Phan Kỳ sắc mặt không đổi, nhưng vẻ mặt hơn 10 Nguyên Anh bên người đã khác hẳn nhau. Lưỡng Nghi Viện, bọn hắn nên đi nơi kia, nếu bước nhầm có thể sẽ một đi không trở về. Một nữ tử cảnh giới Nguyên Anh lạnh nhạt nhìn về phía nam tử mặt dài vừa phân phó hai vị huynh đệ Lương gia cổ quái nói. Đành dựa vào vận khí của bọn hắn vậy, nói không chừng bọn hắn có thể gặp được đại trưởng lão. Nam tử mặt dài cười lệnh một tiếng đáp lễ. Được rồi, cơ mật trong tông môn trở nên bàn luận. Đến đệ tử trúc cơ của Cửu Phong cũng đã động dùng vào trong bí cảnh. Nếu lần này còn thất bại, sẽ phong ấn huyền băng nhai 100 năm. Nghe nói ba chữ đại trưởng lão, tông chủ của Phan Kỳ cũng không cách nào giữ vẻ trấn định được nữa. Ông ta bèn khoát tay ngăn cản hai vị trưởng lão Nguyên Anh đội đấu, mắt nhìn về phía ngọn núi cao sâu nhất nơi khe núi, ánh mắt dần trở nên đầy phức tạp. Từ ngôn theo 300 trúc cơ đi sâu vào trong khe núi, không lâu sau cả ngàn người đã đi tới trước ngọn núi đầu tiên. Dưới chân núi là cả ngàn tu sĩ trúc cơ ngồi xếp bằng,

Lương Nghị không mở miệng mà truyền âm nói chuyện với huynh trưởng của mình. Đối phương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đoàn người trầm mặc đi về phía trước, dần dần cũng đến gần ngọn núi cuối cùng. Bốn phía lặng ngắt như tờ, đỉnh đầu càng thêm oi bức. Mặt băng dưới chân xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan, có điều nhanh chóng bị đóng băng lại. Càng đến gần ngọn núi thứ 10, Từ Ngôn càng cảm nhận được một loại cảm giác quái dị, như thể trong bí cảnh này đang có hai lực lượng tranh đấu lẫn nhau, lại ức chế lẫn nhau. Người này không thể làm người kia được gì. Trên nóng dưới lạnh, lực lượng càng dễ dàng khiến hóa cảnh này vỡ nát. Điểm này Từ Ngôn cũng hiểu rõ. Rốt cục nơi này là nơi nào? Làm sao mà càng ngày càng âm trầm vậy? Ta nóng quá, bên dưới lại đông cứng rồi. Cứ như thế chỉ sợ không chịu nổi nữa. Phí Tài bên cạnh Từ Ngôn nhỏ giọng oán trách. Bí cảnh Địa Kiếm Tông là nơi đơn giản sao được? Đừng nói nữa, đã tới rồi thì cố mà nghe theo ý trời đi. Có thể nói Vương Chiêu đã nhìn thông, dù sao tu vi nàng cũng là trúc cơ hậu kỳ, cao hơn Phí Tài mới chỉ trúc cơ sơ kỳ nhiều. Chênh lệch giữa cảnh giới trong hoàn cảnh ác liệt này mới thể hiện ra rõ năng lực thích ứng khác hẳn nhau. Cả đoàn người đi tới, nhanh chóng đến ngọn núi thứ 10. Bỗng nhiên bên cạnh Vương Chiêu chợt vang lên tiếng vù vù cực kỳ nhỏ như thể tiếng ruồi muỗi vo ve. Vương Chiêu không chú ý tới tiếng khẽ vang này, đúng lúc này Từ Ngôn thấp giọng nói. Ở trong ngọn núi thứ 10 này đều là người của Địa Kiếm Tông, không có kẻ thù bên ngoài, nguy hiểm chỉ đến từ không gian hỗn loạn tại trong hóa cảnh. Đại sư tỷ, ngươi nên chú ý tiếng động, chứ đừng giám thị xung quanh. Nói xong Từ Ngôn đưa tay kéo Vương Chiêu qua một bên. Lúc đầu vị đại sư tỷ này vừa đảo dựa vào người Từ Ngôn, thì bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tấm màn tre cắn nuốt toàn bộ khu vực Vương Chiêu vừa đứng lúc nãy. Vết rách không gian, cẩn thận. Rách lớn như vậy, bí cảnh này sắp sửa vỡ nát rồi sao? Nhanh tản ra nhanh. Tấm màn màu đen đột nhiên xuất hiện đã dậy lên vô số tiếng kinh hô. Lương Chiết và Lương Nghị cũng bị dọa đến biến đổi cả sắc mặt, hô to, vội người vội tản ra. Tấm màn đen vô thanh vô tức xuất hiện như một mảnh vải đen, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động. Tốc độ không nhanh không chậm, nhưng xẹt qua một mảng nham thạch lớn đã khiến tảng nham thạch đó yên lặng biến mất một nửa. Cảnh tượng kinh khủng như vậy khiến 300 vị đệ tử trúc cơ hoảng sợ vô cùng. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được tấm màn đen tạo thành bởi từng dải đen hẹp dài vạn vẹo. Mỗi dải đen dài kia có một vết nứt không gian hóa cảnh. Hàng trăm, hàng ngàn kết vết rách nhỏ di chuyển hợp lại với nhau tạo thành một lỗ hổng to vô hình có thể bao phủ cả tu sĩ kim đan. Ngoại trừ Nguyên Anh, không ai có thể chống đỡ nổi vết rách không gian hóa cảnh này cả. Vết rách không gian hội tụ lại với nhau có tốc độ không quá nhanh, nhưng chấn động theo nó lại như một cái miệng lớn há ra khép vào, xuất hiện không chút dấu hiệu, rồi không chút dấu hiệu mà biến mất tung tích. Lương Chiết và Lương Nghị đã tránh ra xa, ngoại trừ ra lệnh đám người tản ra thì hoàn toàn không có ý định ra tay cứu viện. Cũng may vết rách không gian nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa, các đệ tử trúc cơ vô cùng hoảng sợ cũng đã bình tĩnh lại. Lương Chiết lại tụ tập 300 đệ tử, đoàn người tiếp tục đi, đã không cách ngọn núi thứ 10 bao xa nữa. Vương Chiêu được Từ Ngôn kéo qua một bên nên không tổn hại chút lông tóc nào. Có điều nàng cũng bị dọa không ít. Dù nàng đã từng nghe nói về vết rách không gian, nhưng vẫn chưa từng thấy tận mắt. Vương Chiêu nhìn qua đầy cảm kích, còn Từ Ngôn chỉ cười lắc đầu ý bảo không có gì. Hey, Từ Sư Huynh, người cũng kéo ta như vậy được không? Phí Tài đi bên cạnh Từ Ngôn, như dính sát lấy hắn, nhỏ giọng cầu khẩn. Phí Sư Huynh, người chết cách xa ta ra một chút. Từ Ngôn thấp giọng mắng đẩy Phí Tài cách ra xa. Bị một tên mập dính sát người thì ai cũng phải nổi hết cả da gà. Thật xui quẩy, chúng ta vừa mới đến Địa Kiếm Tông thôi mà, không cẩn thận mới có thể mất mạng chết dẫm ở nơi này mất. Phí Tài không dám lớn tiếng, chỉ quay đầu lại đau khổ thầm thì. Phí Tài nơm nớp lo sợ, Vương Chiêu phía sau cũng sợ không thôi. Chỉ riêng Từ Ngôn là không có cảm giác gì, cũng chỉ xem như vết rách trên bao vải mà thôi. Dù sao thì cảnh giới Nguyên Anh có thể miễn cưỡng ngăn cản cảnh cấp bậc này nên không tính là nguy cơ đáng sợ gì. Tính ra băng nhái bí cảnh này còn không nguy hiểm bằng Hải Uyên nữa. Ít nhất ở đây không có mấy loại đại yêu kinh khủng dưới biển sâu như đằng lùng thú. Không lâu sau thì đoàn người đã đến được một ngọn núi cao. Khác hẳn với 9 ngọn núi trước đó, chân ngọn núi thứ 10 này có đến 3 cái mâm tròn. Dưới mỗi mâm tròn là một nhàn trúc cơ. 3.000 tu sĩ trúc cơ khởi động 3 cái mâm tròn cực lớn, mỗi mâm tròn cách nhau 100 trượng. Bên trên tản ra khí tức huyền ảo. Khí tức này tạo thành một mảng hẹp dài, vờn quanh bên người ngọn núi. Phần cao nhất của ngọn núi thứ 10 này hết sức kỳ lạ. Phần thân núi không chỉ phủ đầy vết rạn nứt, mà còn lúc ẩn lúc hiện như thể ảo cảnh. Mỗi khi 3 mâm tròn sáng lên, núi cao như trở nên chân thật. Còn lúc 3 mâm tròn ảm đạm đi thì núi cao cũng trở nên mơ hồ, mơ ảo không nhìn rõ. Ở giữa 3 cái mâm tròn là một nữ tử đang ngồi xếp bằng trên không trung. Người này vẫn tóc búi cao, dung mạo xinh đẹp, mặc một bộ váy tím không gió mà tung bay. Bộ dáng mờ ảo thần bí, chẳng qua sắc mặt của người này trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Nữ tử ngồi trên không trung, hai tay bấm nhận pháp quyết, không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn vào cả 3 cái mâm tròn kia. 100 người một tổ, vào trận. Dù không mở mắt nhưng nữ tử kia vẫn có thể cảm giác được 300 trúc cơ tiến đến, miệng vẫn tản ra mùi đàn hương khẽ mở, đưa ra mệnh lệnh vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu. Đã đến nơi này rồi, 300 đệ tử cửu phong động cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa trước mặt nữ tử trên không trung kia, 300 đệ tử trúc cơ càng thể hiện rõ sự kính sợ. Nghe thấy mệnh lệnh, cả bọn lập tức chia làm 3 tổ nhập vào trong đội ngũ bên dưới 3 mâm tròn. 300 đệ tử, 100 người một tổ, lại dư thêm 3 người. Trong lúc phân tổ, Từ Ngôn có thể cảm giác được có một ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Hắn thầm thở dài, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Vương Chiêu Phí Tài, rồi tự mình sát nhập vào trong một tổ. Vương Chiêu hiểu ý Từ Ngôn, nàng hiểu Từ Ngôn muốn 3 người tách ra, cho nên nàng nhập vào trong tổ thứ 2. Phí Tài thấy 2 người khác vào đội ngũ khác bèn gãi đầu định đuổi theo Từ Ngôn. Có một điều là còn chưa cất bước đã thấy Từ Ngôn trừng mắt liếc hắn một cái, bèn ấm ức đi vào bên trong tổ thứ 3. Sau khi tách ra khỏi Vương Chiêu, Phí Tài, Từ Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Lần theo hướng ánh mắt không có hảo ý kia, liếc mắt nhìn qua về phía Lương Nghị. Câu nói, sói không sổ bậy. Trong tâm môn, lúc trước mặt hắn đã chọc đến chỗ nghịch lân của Lương Nghị. Trong lời của Từ Ngôn còn mang theo ý ngầm chửi rủa, ám chỉ đối phương là một con chó sủa ngầm. Có lẽ lúc ấy, Lương Nghị đang vội triệu tập đệ tử nên không hiểu ra được, lúc này mới có phản ứng. Nếu như đã bị người nhắm vào, Từ Ngôn chỉ có cách ra khỏi Vương Chiêu và Phí Tài, mỗi người một tổ đội. Có như vậy, dù Lương Nghị có giở trò gì thì hắn cũng có thể tự mình tiếp đón. Tụ tập linh khí nghe theo hiệu lệnh của ta. Nữ tử giữa không trung trầm giọng quát, hai tay liên tục huy động đánh ra từng đạo pháp ấn huyền ảo. Lúc nhiều thủ pháp chui vào trong 3 cái mâm tròn, nàng lại quát lên, thúc giục trận cơ. Theo hiệu lệnh của nữ tử, mấy ngàn đệ tử bên dưới mâm tròn đồng loạt ngưng tụ toàn lực, đánh ra linh khí vào trong mâm tròn trên đỉnh đầu. Tiếng vù vù vang lên, 3 mâm tròn bừng lên hào quang, bắn ra 3 cột sáng linh lực cực lớn như thùng nước đánh thẳng lên ngọn núi thứ 10. Cột sáng quẩn quanh, núi cao lập lờ lại sáng rõ nét hơn, chỉ gần mỗi thân núi là thoáng mơ hồ. Nữ tử vai tím thấy vậy trợn mắt, trong đôi mắt ánh lên sáng ngời, nàng hừ lạnh một tiếng nâng tay ra trường tạo ra mấy đạo linh lực về phía mâm tròn. Cột sáng quẩn quanh trăng núi cao lại sáng ngời thêm vài phần. Thân núi đột nhiên cũng chân thực hơn, đã không còn vẻ mơ hồ nữa. Đúng lúc này bầu trời trong hóa cảnh chợt nổi lên tầng mây mù cuồn cuộn như trào từng đợt sóng biển. Mây mù cuồn cuộn mà đến hội tụ về phía lối ra. Không cần phải loạn, chỉ là không gian chấn động mà thôi. Mây mù này không gây thương tổn. Chỉ cần giữ vững linh khí trận cơ, đại trận sẽ thành công. Lúc mây mù xả xuống, nữ tử váy tím nhắc nhở một câu. Vài môn nhân đang hoảng loạn đã lập tức bình tĩnh trở lại. Mây mù chuyển động nhanh, tựa như là một tấm màn khăn che rũ xuống. Chỉ cần mây mù tản đi, cả người bọn núi sẽ hoàn toàn được củng cố lại. Nữ tử váy tím ngồi trên, xếp bằng không trung thở phào một hơi. Chủ trì thế trận này đã hao tổn quá nhiều tinh lực, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu. Từ Ngôn ngồi dưới một mâm tròn cũng đánh ra một ít linh lực tượng trưng. Đáy mắt thỉnh thoảng chớp lên tia ánh sáng ảm đạm. Trong mây mù, những đệ tử trúc cơ khác có thể không thấy rõ chung quanh, nhưng nhờ tiên mi quỷ nhãn hắn có thể thấy được rõ bốn phía, chưa kể mâm tròn cực lớn trên đỉnh đầu đã khơi gợi cho hắn rất nhiều hứng thú. Từ Ngôn không hiểu được trận văn chẳng chỉ trên mâm tròn, nhưng có thể đại khái đoán được trận cơ này dùng để hấp thu và chuyển hóa lực lượng của tu sĩ trúc cơ, từ đó củng cố lại không gian, bởi sâu trong không gian hóa cảnh này chỉ có một mình nữ tử váy tím kia là Nguyên Anh. Những Nguyên Anh khác chỉ chờ ở ngoài cửa vào, không ai bước vào khe núi này một bước. Vậy cũng tương tự như Hải Uyên, không gian bên trong băng nhai hóa cảnh cực kỳ bất ổn, không thể nào chịu nổi được khí tức chấn động của cường giả Nguyên Anh. Cứ mạnh mẽ xông vào thì chỉ khiến hóa cảnh sụp đổ. Cho nên, hóa cảnh này chỉ có thể dựa vào môn nhân trúc cơ, tính bằng đơn vị hàng ngàn củng cố lại. Chỉ có củng cố hóa cảnh thì nơi gọi là Lưỡng Nghi Viên mới xuất hiện, nhưng mà Từ Ngôn lại không thể nhìn thấy được việc chọn người tiến vào Lưỡng Nghi Viên như thế nào cả. Nếu như nói 10 ngọn núi là căn cơ của hóa cảnh dùng để khởi động hóa cảnh khổng lồ, như vậy Lưỡng Nghi Viên chính là hạch tâm của hóa cảnh. Địa Kiếm Tông dùng 1 vạn đệ tử trúc cơ đến để củng cố 10 ngọn núi. Có lẽ để đưa môn nhân kim đan vào Lưỡng Nghi Viên còn thần bí hơn nữa. Từ Ngôn còn đang suy đoán thì ở một nơi cách hắn không xa chợt vang lên một tiếng hét thảm. Nửa người của một gã đệ tử trúc cơ ngồi xếp bằng bên ngoài đã biến mất, không còn thấy gì nữa. Đệ tử trúc cơ kia vô tình bị mất nửa người, chỉ kịp kêu một tiếng thì tích tắc sau đó đã trở thành thi thể. Bên cạnh thi thể là tấm màn đen nhìn như thể cả một miệng lớn, khiến người ta phải chợt kinh sợ hiểu ra, rồi dần dần hướng qua các đệ tử khác. Vết rách không gian! Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, dưới mâm tròn chợt rối loạn. Các đệ tử ngồi xếp bằng đang toàn lực đánh ra linh khí. Nếu không phải rời đi, e rằng thứ mới vừa rồi được củng cố sẽ trở nên mơ hồ trở lại. Có cường giả Nguyên Anh khống chế đại trận sẽ không ai dám tùy tiện làm bậy. Chỉ là uy hiếp tử vong càng ngày càng nhiều, ngay bên cạnh khiến cho ánh mắt các đệ tử Địa Kiếm Tông đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Có vài người thậm chí còn sợ tới mức định đứng dậy tránh né đi mặc cho chúng tông môn trừng phạt. Bọn họ cũng không muốn bị chết bởi vết rách không gian cắn nuốt. Không được động, ai động chết! Nữ tử váy tím giữa không trung quát lên chói tai. Dù sao bản thể nàng ta cũng không động, nhưng lại có một luồng ánh sáng tím từ trên đỉnh đầu của nàng lao ra, phóng thẳng tới vết rách không gian, nhìn như tấm màn đen kia. Ánh sáng màu tím lao nhanh bước tới, chắn tới trước tấm màn màu đen, ngay lúc vết rách kia sắp bao phủ vào vài tên đệ tử. Vầng sáng thu nhỏ lại, hiện ra một thân thể Nguyên Anh óng ánh. Nguyên Anh nhỏ nhắn giống hệt như nữ tử kia giữa không trung, hai tay nhỏ bé đang khua vỗ thẳng vào vết rách không gian. Tiếng cọt kẹt quái dị vang lên, Nguyên Anh toàn lực ra tay, vết rách không gian cũng rộng hơn một trượng đã nhanh chóng bị tản ra. Sau khoảng 10 hơi thở, vết rách đó đã không còn thấy nữa mà biến mất. Thân thể Nguyên Anh của nữ tử áo tím đã chữa trị xong vết rách không gian, có điều cũng không chịu khổ nổi mỏi mệt. Nguyên Anh trở nên ảm đạm, khí thức yếu ớt không chịu nổi. Nguyên Anh đưa mắt nhìn đám đệ tử chung quanh, còn chưa tỉnh hồn khẽ, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy khá hài lòng vì đám đệ tử Đệ Kiếm Tông còn chưa từng chạy tổng hoạc. Sau đó lại hóa thành luồng ánh sáng tím quay về bản thể. Đệ tử 10 ngọn núi nghe lệnh. Bản thể nữ tử áo tím mở ra hai mắt phát ra tiếng, truyền ra khắp toàn bộ khe núi. Đồng thời thúc giục hội tụ lực lượng vạn binh. Nữ tử váy tím hiệu triệu một tiếng, 1 vạn đệ tử trúc cơ khắp 10 ngọn núi đồng loạt hét giò, reo lên một tiếng, toàn lực đánh ra linh khí vào mâm tròn, không tiếp tục giữ lại nữa. Từng đạo linh khí quán trú vào, theo đó trận văn trên dưới, 2 mâm tròn đồng loạt thắp sáng, hơn nữa còn bắt đầu xoay tròn, cuối cùng ánh sáng đồng loạt phóng lên trời gào thét rơi xuống đỉnh núi. Mâm tròn ở 9 ngọn núi đầu tiên đồng loạt rơi trên mỗi đỉnh núi, riêng 3 mâm tròn ở ngọn núi cuối cùng còn đưa theo cả nữ tử váy tím bay lên. Mâm tròn mang theo linh khí của vạn đệ tử trúc cơ bay lên, sau khi 9 âm thanh trầm đục vang lên, nữ tử váy tím cũng theo đó đáp xuống đỉnh núi thứ 10. 3 mâm tròn quay quanh người của nữ tử áo tím tản ra hào quang như 3 ngọn đèn lơ lửng trên đỉnh núi thứ 10. Ngay sau đó hai tay nữ tử váy tím chống lên bấm pháp quyết huyền ảo. 3 mâm tròn kỳ dị đó bắt đầu dung hợp lại với nhau, tạo thành một cái mâm tròn kỳ dị lóng lánh ánh sáng vàng duy nhất. Vạn binh cố hài, trận lên! Trong tiếng thét vang của nữ tử, âm thanh thứ 10 trầm đục xuất hiện. Tiếp đó mọi người nghe thấy một tràng tiếng sóng biển, như là những tiếng sóng cũng nhanh chóng biến mất, không còn thấy gì nữa. Như thể một con sóng cao giữ vạn trượng bị trận pháp kỳ dị này ngưng kết giữa tại chỗ. Vạn binh cố chân hải được dẫn dắt bởi một vạn tu sĩ trúc cơ, bố trí xuống 10 miếng hải bàn vững chắc có thể ngưng kết được lực lượng của hải vực ngàn dặm. Ba đảo bất sinh, thủy tích bất lưu. Vạn binh cố hải trận là một loại trận pháp có uy lực kỳ lạ nhất, cũng là uy lực nhu hòa nhất trong các loại trận pháp. Trận này không làm tổn thương người, chỉ có năng lực giam cầm không gian, có thể gia cố không gian vỡ nứt hoặc có thể ngưng kết được hực vực hải cuộn trào. 10 thanh âm trầm đục xuất hiện, nữ tử váy tím thở ra một hơi dài, quần áo nàng ta tung bay, rồi nàng đáp xuống mặt đất. Lúc này từng bóng người bắt đầu xuất hiện, đứng đầu là tông chủ và hơn 10 vị cường giả nguyên anh tiến tới. Lúc trước những người này không dám tiến vào khe núi, nhưng lúc này 10 ngọn núi đã bị lực lượng trận pháp giam cầm. Hóa cảnh cũng đã ổn định. Làm phiền Hồng trưởng lão rồi. Tông chủ Cổ Phan Kỳ đứng trước mặt mọi người nói lời cảm tạ với cô gái váy tím. Để tông chủ cảm ơn thế này, có thể thấy được tác dụng của nữ tử trong hóa cảnh lớn tới mức nào. Nữ tử váy tím khẽ gật đầu nói, đại trận đã thành, có điều cũng không duy trì được lâu. Người vào núi tối đa cũng chỉ trong một ngày là phải trở ra. Một ngày, được, phải dựa vào tạo hóa của mỗi kim đan rồi. Cổ Phan Kỳ trầm giọng nói, bắt đầu đi, mở lưỡng nghi viên ra. Dứt lời, cả người vị tông chủ này khẽ động đi thẳng tới phía sau núi thứ 10. Xem ra lối vào lưỡng nghi viên không ở phía trước mà nằm ở mặt sau núi. Trưởng lão Nguyên Anh nhao nhao đi theo tông chủ tới phía sau núi. Không lâu sau đã biến mất, chỉ còn Nguyên Anh mặt dài kia. Đệ tử trúc cơ cửu phong động đi ra khỏi hàng, đi theo kim đan tông môn vào lưỡng nghi viên. Nhiệm vụ các ngươi chỉ có một, đó là nghe theo mệnh lệnh của kim đan. Nam tử mặt dài híp mắt, coi như có bắt các ngươi chịu chết cũng không được từ chối, nghe rõ chưa? Nghe thấy những lời này, 300 trúc cơ cửu phong động nhao nhao biến sắc. Ánh mắt đứa tử váy tím kia cũng cứng ngắc lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyên Anh mặt dài. Phía sau đã có 2000 đệ tử trúc cơ trở lệnh, đã có đủ cho kim đan tông môn điều khiển. Giọng nói đứa tử váy tím chuyển sang lạnh lùng. Đám trúc cơ tu vi tầm thường kia thì có điểm gì đáng dùng, có chết chỉ thêm vướng chân bọn họ. Có đệ tử trúc cơ hậu kỳ mới thể giúp được kim đan vài chuyện vặt. Nam tử mặt dài hừ lạnh một tiếng, thấy 300 đệ tử cửu phong động còn chần chừ chưa quyết, lão đã nghiêm mặt cả giận quát. Bản trưởng lão đã nói, các ngươi dám không nghe. Triệu Thiên Hoàng, ngươi đừng quá đáng, những trúc cơ cửu phong động này đều là đệ tử của Vân Hạ Phong. Nữ tử váy tím nhíu mày khẽ quát. Lần này trúc cơ kim đan tông môn mở ra băng nhai hóa cảnh đều do Uẩn Kiếm Điện ta điều khiển. Ta quá đáng sao? Hồng trưởng lão, ngươi gây đại kế, cản trở tông môn mới là quá đáng đấy. Trong ánh mắt Triệu Hoàng lập lè vẻ lạnh lẽo rồi cười gằn. Dù sao bọn hắn đều có Minh Vân Tước hộ thân, có nguy hiểm gì được. Miêu lão đầu đưa Minh Vân Tước cho họ không phải vì để bọn hắn đi vào trong lưỡng nghi viên sao? Lấy thế đè người, đổi trắng thay đen, châm ngòi ly gián. Quả nhiên tâm cơ tên mặt dài Triệu Thiên Hoàng này, độc, khiến Từ Ngôn còn phải hít một hơi lạnh lẽo. Quả nhiên là tên khốn âm hiểm. Hiếm có, hiếm có à. Trong lúc âm thầm cảm khái việc đụng phải đồng lại, Từ Ngôn cũng lặng lẽ xê xích qua một bên, cách xa đám đệ tử cửu phong động một chút. Dù sao, hắn cũng không phải là người cửu phong động, may ra có thể rời khỏi tầm mắt bọn họ. Dù sao hắn cũng không hứng thú gì với lưỡng nghi viên. Nữ tử váy tím chỉ phụ trách gia cố đại trận trong bí cảnh này, không có tư cách ra lệnh cho đám môn nhân đệ tử. Bởi Triệu Thiên Hoàng không chỉ là cường giả Uẩn Kiếm Điện của Địa Kiếm Tông, mà còn là trưởng lão Nguyên Anh, phái cấp tiến trong Thượng Vân Phong, cũng đảm nhận chức trách điều khiển môn nhân trong việc mở ra băng nhai bí cảnh lần này. Tông chủ đã có lệnh, Triệu Thiên Hoàng muốn điều khiển 300 trúc cơ cửu phong động đi. Nữ tử váy tím căn bản không cản được. Đưa bọn hắn ra sau núi tiến vào lưỡng nghi viên. Triệu Thiên Hoàng trầm giọng phân phó, hai huynh đệ Lương Triết, Lương Nghị lập tức lĩnh mệnh. 300 trúc cơ này do bọn họ đưa đến, vừa vặn sau khi vào trong lưỡng nghi viên sẽ nằm dưới quyền điều khiển của hai sư huynh đệ bọn họ luôn. Sau khi điểm danh xong đệ tử Cửu Phong Động, Lưỡng Nghị nhìn thẳng vào Từ Ngôn Vương Châu Phí Tài chỉ tay. Ba người các ngươi đi ra. Ba người này là thủ hạ của Ngô Hạo, sao Lưỡng Nghị buông tha được? Nhất là Từ Ngôn, rõ ràng trong lời đó trước đó còn ẩn ý mắng chửi gã là chó sủa bậy. Lúc đó Lưỡng Nghị vội vã triệu tập đệ tử nên không nghĩ nhiều. Lúc này gã mới rảnh rỗi nghĩ lại, ánh mắt nhìn theo Từ Ngôn còn kèm theo kẻ và đắc ý nhằn nhở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 217. Nếu như sau khi nghe trận xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.